Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 690, đánh nổ thần điện. Tô Viêm cả người sát quang cuồn cuộn, hắc ám dòng binh đoàn cường giả khẳng định là bởi vì biết mình. Do đó suy đoán ra địa cầu lai lịch, đồng thời Tô Viêm sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Nếu như hắc ám dòng binh đoàn trước đó biết địa cầu lai lịch, cái kia hậu quả này liền phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc từ địa cầu đến giới tu luyện trên đường, trong hệ ngân hà căn bản không có bão táp thời không. Đến lúc đó, hậu tổ tinh không có cắm ở tổ điện trong tay, trái lại ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Một khi địa cầu tung tích tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm tổ điện kiên quyết sẽ đến người, cho dù là lại mạnh gốc gác, chống đỡ được đại năng cùng vô thượng chí bảo sao? Tô Viêm cảm thấy này phi thường khó khăn. Hắc ám dòng binh đoàn, các ngươi thật đang tìm cái chết, loại này nước đục cũng dám chảy. Tô Viêm trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, toàn thể khí huyết sôi trào, sức mạnh toàn diện bộc phát ra, làm cho cả thần điện đều vì đó run rẩy. Đột nhiên là Tô Viêm chiến lực bị áp chế đến pháp tướng cảnh, nhưng là hắn cũng có đủ mạnh sức mạnh, ảnh hưởng toàn bộ sát trận không gian vặn vẹo không thể tả. Thậm chí chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, liền có thể phá tan môn sát trận này. Thần linh ra tay, trấn áp Tô Viêm ác ma. Trong thánh thành tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, trong này cư dân đều phát ra mất khống chế tiếng rít gào. Bọn họ đã biết được tiền tuyến phát sinh đại chiến. Cai chiến thần chết rồi. Tây phương liên minh thảm bại. Hiện tại Hoa Hạ liên minh toàn diện xuất kích, ở khắp nơi truy sát Tây phương liên minh chạy trốn tu sĩ. Trên hải vực sóng lớn cuốn trời, hài cốt bay ngang, Tây phương liên minh bị bại quá thảm. Khó có thể tin sẽ là kết cục như vậy. Đối với Tô Viêm tới nói thần điện là hậu trường hắc thủ, thế nhưng đối với Tây phương liên minh cư dân tới nói, Tô Viêm cũng là Hoa Hạ liên minh hậu trường hắc thủ. Nói chung bọn họ hiện tại hận không thể nhìn thấy Tô Viêm lập tức bị trấn áp. Ầm ầm, toàn bộ thánh thành đều bị thần điện bạo phát ánh sáng soi sáng óng ánh một mảnh. Nơi này như là hóa thành một cái tòa thành của màu đen bảo. Thần điện hiện ra siêu cường sức mạnh, nội bộ dần hiện ra các loại đại sát trận thức tỉnh thần lực. Muốn chết, chờ ta trấn áp ngươi, nhìn ai đang tìm cái chết. Bên trong thần điện tồn tại phát ra tàn khốc âm thanh. Hắn biết rõ Tô Viêm mạnh mẽ và biến thái, vì đối phó Tô Viêm, hắn tiêu tốn cái giá rất lớn, đem thần điện rèn đúc thành một cái địa ngục. Chính là vì chu diệt Tô Viêm, đếm không hết chớp giật chém đánh mà xuống, các loại ngọn lửa màu đen cũng thuận theo ở thần điện trong không gian thiêu đốt. Đầy trời sát trận lực lượng lật úp, dâng tới Tô Viêm, đối mặt loại này thế cuộc, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, hắn tóc đen đầy đầu múa tung, trong con người sát quang ngập trời, tung tung tung. Tô Viêm đang vung quyền, đột nhiên đối mặt mạnh như vậy sát phạt, hắn y nguyên dũng mãnh vô địch, một quyền tiếp một quyền oanh tạp mà lên, nện gõ hắc ám run mạnh, các loại chớp giật nổ tung, rất nhiều hỏa diễm đều bị sức mạnh của hắn tát. Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử, thế nhưng ta cũng không có lãng quên, ngươi còn là một vị kỳ môn dị sĩ, he he. Trong bóng tối cất giấu sinh linh phát ra tiếng cười âm trầm. Nhưng là ngươi trận đạo lại mạnh, cũng không ngăn được ta tiêu tốn đại đánh đổi cùng tâm huyết. Làm ra đến luyện ngục không gian, giết cho ta, hết thảy sát trận toàn diện điều động. Trong thần điện phun trào khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Tối thiểu mười mấy loại sát trận mở ra, rủ xuống như đại dương sát phạt. Hướng về Tô Viêm bắt đầu nộ ép mà đến. Hống, bảo tài phát ra rít lên một tiếng, nhằm phía Tô Viêm, thồ hắn một đường vọt mạnh, Trong quá trình hai vị bọn họ toàn diện thức tỉnh, ở trong bóng tối bạo phát thần quang, thả ra sức mạnh mạnh nhất, chống lại bốn phía bát hoang vô cùng vô tận sát phạt sức mạnh. Hê hê, các ngươi thật là đủ cường, đặc biệt là đầu này gia súc, dĩ nhiên mạnh mẽ đến bực này lĩnh vực, cỡ này thần thú bắt lấy ra đi bán đi, khẳng định là một cái giá trên trời. Sát phạt bên trong, tàn lãnh âm thanh hiện lên, cũng ẩn chứa đắc ý. Này Tô Viêm dù sao cũng là ở trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại đem hắn vây ở trong sát trận đè lên đánh. Suy nghĩ một chút trong lòng đều phi thường thoải mái. Chờ bản thú thần bắt được ngươi, đem ngươi đánh thành một con lợn. Bảo tài phấn hống, chiến lực toàn diện thức tỉnh. Móng vuốt giơ lên vỡ vụn hư không, nứt toác tầng tầng sát trận sức mạnh. Thế nhưng bên trong thần điện sát phạt vô cùng vô tận, không thể đếm hết được lại đây. Vì đối kháng Tô Viêm, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn tiêu tốn đại đánh đổi, thậm chí lấy ra hết thảy thiên tinh thạch, lấy bảo đảm sát trận ở trạng thái mạnh nhất vận chuyển. Một khẩu hồ lô màu tím phát sáng, Tô Viêm cũng lấy ra tiên thiết côn. Hai đại chí bảo đập cho không gian tối tăm run mạnh. Sát trận sức mạnh tan tành, còn là vọt tới sức mạnh mới chi nguyên. Đây là muốn đem bọn họ dây dưa đến chết. Tô Viêm mắt thần như điện, hắn ở càn quét không gian. Đối với bên trong thần điện vận chuyển sát trận pháp môn, phiên dịch càng ngày càng nhiều. Hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, phá tan hết thảy sát trận, đem giấu trong bóng tối U Linh bắt được. Thế nhưng đánh lâu không xong, đầu này U Linh nhất thời nôn nóng rồi. Mười mấy môn đại sát trận đều bốc cháy lên, tia sáng như thác nước, ánh kiếm ngập trời, tia chớp chi chít ngang trời. Diệt thế sức mạnh oanh tạp, mãnh liệt không dứt. Đối mặt loại này siêu cường bão táp, Tô Viêm cùng Bảo Tài đều chịu đựng rất lớn áp lực. Xúc địa thành thốn vận chuyển đều mất linh quang, thậm chí có chút ánh kiếm suýt nữa bổ trúng Tô Viêm. Giết cho ta, giết. Sát trận kéo dài tăng cường, thậm chí đều bốc cháy lên, tỏa ra rừng rực tia sáng, đủ để nát tan thương khung sức mạnh. Phả vào mặt, có thể nói thập vạn đại sơn sắp xếp ở đây, tổ hợp thành vô biên cuồng phong chớp giật. Oanh! Tô Viêm giống to, vung quyền chống đối, đánh thiên địa đại nổ tung, hư không toàn diện tan vỡ. Tô Viêm thân xác run mạnh, khóe miệng đều tràn ra một tia huyết dịch, mạnh như sức chiến đấu của hắn đều bị thương. Thế nhưng trong mắt của hắn lóe ra một đạo đáng sợ hàn khí. Phẫn nộ quát, ta xem ngươi có thể phát động mấy lần như vậy thế tiến công. Chảm ngươi đầy đủ. Trong bóng tối U Linh quát lạnh, hắn đang thiêu đốt sát trận tinh hoa. Đây là một loại tự hủy thủ đoạn, đối với sát trận năng lượng hao tổn to lớn, tương đương với trả giá bằng trời đánh đổi. Vù, toàn bộ thần điện đều sôi trào, khủng bố vòng xoáy sinh ra, đủ để cắn nát tất cả. Ở loại này sát trận ở trong, Tô Viêm cùng Bảo Tài cái bóng đều mơ hồ không ít. Bọn họ có một loại bị luyện ngục thôn phệ xu thế. Thậm chí ở trong quá trình, rất nhiều sát phạt sức mạnh bao phủ mà xuống, phải đem Tô Viêm bọn họ xé nát. Đi chết đi, trong bóng tối U Linh âm trầm nói rằng, hắn tiêu tốn có đủ nhiều đánh đổi, thiêu đốt hết thảy sát trận, diễn hóa ra hủy diệt thời không. Hắn không tin Tô Viêm còn có thể tiếp tục sống. Ngươi con lợn này, ta xem ngươi có thể giấu đến nơi nào đi. Phút chốc, ở đầy trời sát phạt sắp bắn trúng Tô Viêm thời khắc, Tô Viêm khí tức bỗng nhiên đáng sợ lên, mở ra phong ấn chiến thể, thả ra ngập trời hoàng kim thần quang, dường như một tôn màu vàng chiến thần đang bạo phát. Phá cho ta, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, toàn bộ bóng dáng đều ở trong mơ hồ tản đi. Đây là thời quang quyền đang giác tỉnh, thả ra xuyên thấu thời không sức mạnh, không bị thế giới vật chất trở ngại, dường như ngang qua với thời gian bên trong. Kinh thế ánh quyền, xuyên thấu sát trận không gian, trong phút chốc oanh bổ vào thần điện cửa lớn ra. Toàn bộ môn đình run mạnh, bị Tô Viêm nắm đấm đánh phát ra vang lớn. Đây chính là Tô Viêm mạnh nhất một quyền, dũng mãnh vô địch, mang theo bắc đẩu quyền lực lượng, dường như một viên to lớn tinh đấu nện ở môn đình bên trên. A, môn đình chia năm xẻ bảy, lan truyền tiếng kêu thảm thiết, màu đen u linh vẫn giấu ở môn hộ ở trong không gian nhỏ. Hắn bị Tô Viêm tìm tới, thậm chí trong quá trình nắm đấm đập cho từng tòa đại sát trận đều nổ tung rồi. Không, toàn bộ thánh thành đều lan truyền tiếng kinh hô, bởi vì sát trận nứt toác thời khắc, toàn bộ thần điện cũng cùng nổ tung. Cùng lúc đó một cái bóng từ môn hộ bên trong bay ra, miệng lớn khạc máu, mạnh mẽ ngã chồng vó ở trên đường phố. Rất nhiều quỳ sấp trên mặt đất đối với thần điện dập đầu cư dân đều hoảng sợ vạn phần. Trong mắt bọn họ thần linh lại bị đánh bại, thậm chí bị Tô Viêm một quyền cho oanh đi ra. Hơn nữa chí cao vô thượng thần điện cũng cùng nổ tung. Tại sao lại như vậy? Thần linh thất bại, thần linh không phải vô địch, chí cao vô thượng thần sao? Làm sao sẽ thất bại? Đều có người thất thanh khóc giống. Bọn họ Tây Phương Liên Minh chí cao vô thượng thần điện sụp nứt, thần linh cũng bị đánh bay, dường như tín ngưỡng đổ nát, để bọn họ không thể chịu đựng, vô pháp tiêu tan, cảm thấy mất đi mục tiêu cuộc sống. Thậm chí trong mắt bọn họ thần linh là một vị vóc người thấp bé gầy tiểu lão đầu. Thần linh dáng vẻ để Tây Phương Liên Minh đều tuyệt vọng, cùng bọn họ tưởng tượng vĩ đại dáng vẻ không giống. Vị này thần linh là một cái gầy tiểu lão đầu, miệng lớn khạc máu, phát ra gào thét thảm thiết. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Mã Anh Hoa thê thảm gào thét, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm từ phá nát trong chớp giật đi ra một người một thú. Trong mắt của hắn ẩn chứa khát máu tia sáng, hắn cảm thấy liền thiếu một chút, liền chém giết Tô Viêm, có thể vẫn bị hắn giết ra phong tỏa. Hóa ra là ngươi con lợn này. Bảo tài mãnh nhào tới, giơ lên lông xù móng vuốt lớn, muốn đem Mã Anh Hoa đầu cho vặn xuống đến. Muốn giết ta, liền bằng các ngươi. Nhưng mà Mã Anh Hoa cũng không e ngại, đột nhiên bò lên, bay về phía trên không. Tô Viêm cùng bảo tài truy kích, chỉ có điều ở trong quá trình, nội tâm của bọn họ đều tuôn ra một tia hàn khí. Các con dân của ta, hiện tại còn không dâng lên sinh mạng của các ngươi, càng chờ khi nào? Mã Anh Hoa thân thể gầy ốm, tràn ngập âm tà khí tức, hắn như là hắc ám đầu nguồn, đang giác tỉnh thời khắc. Toàn bộ bên trong tòa thánh thành tùy theo dâng trào ra từng đường năng lượng màu đen cột sáng. Mỗi một cái chùm sáng màu đen đều là người sống sờ sờ nổ tung, hóa thành năng lượng màu đen vật chất hình thành, xông thẳng lên trời. Thời khắc này, toàn bộ thánh thành mùi máu tanh ngập trời, đến hàng mấy chục ngàn cư dân chết thảm. Trong này tất cả đều là tiếng gào khóc, tiếng mắng chửi, tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Người còn sống hoảng sợ, đã sợ mất mật. Bọn họ run lẩy bẩy, trong mắt bọn họ thần linh, hiện tại để bọn họ hiến tế tự thân sinh mệnh, này vẫn là thần linh sao? Này vẫn là chúa cứu thế sao? Chết quá nhiều người, bên trong tòa thánh thành máu chảy sông dài, trong cơ thể sinh ra màu đen vật chất bắt đầu hướng về gầy tiểu lão đầu hội tụ đến. Tô Viêm, bi thảm sâu, người lại mạnh cũng là đại đạo cảnh. Ngày hôm nay liền để ngươi lãnh giáo một chút, thần linh mạnh như thế nào, sỉ nhục một vị thần linh đến cùng có cỡ nào tàn nhẫn hậu quả. Ta sẽ để ngươi ở trong tuyệt vọng kêu rên, sẽ đem ngươi bán cho tổ điện. Mã Anh Hoa đột nhiên tăng cường, mà trên người hắn vỏ đều nứt ra rồi, duỗi ra từng cái to lớn màu đen móng vuốt.